Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio.com. Biên soạn Thái Nguyễn và Nguyễn Hằng. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Nguyễn Văn Khả, Hầu Liên Hoa, Minh Trường Đinh, Watt Vlog, Lăng Đăng, Tùng Trần, Hưng Mai, Đặng Thành, Status, Hiếu Đào, Thủy Thụy Hà hay Thúy Hà gì đó. Hôm nay chị ra hơi muộn vì hôm nay bị Thái Nguyễn bỏ bom nhá. Bạn Thái Nguyễn tự xin lỗi mọi người đi. Ok, xin chào cả nhà. Cũng may mai là ngày thứ bảy, thôi thì hôm nay admin đọc muộn một chút, mai ngủ bù. Chào bạn Tuấn Nguyễn. Hôm nay có hai chuyện: Đạo sĩ cực phẩm và Ngô Môn. Thái Nguyễn bỏ bom em ạ. Hôm nay có Ngô Môn nhá, sau khi Đạo sĩ cực phẩm. Ok, bây giờ chị sẽ đọc luôn nhá. Chương 249: Trở thành Nhật Dạ Du Thần. Nghiêu đầu đều mở miệng, ở đây ai dám phản bác? Chỉ có Mục Lại chóng mặt ngồi dưới đất, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Vũ, một thực tập quỷ sai, thế mà nhảy qua mình, trực tiếp trở thành Nhật Dạ Du Thần. Hắn có tài đức gì? Không phải nói mẹ hắn trâu bò thế sao? Có cái gì không được? Thấy Trần Văn Long không thích quản lý Nhật Dạ Du Thần, lại là hai vị tiểu oa nhi, vì lẽ đó quyền hạn của Mục Lại rất lớn. Nhưng nếu lần này để cho Diêm Vũ làm Nhật Dạ Du Thần, trở thành cấp trên của Mục Lại, hắn còn có thể tiếp tục diễu võ dương oai sao? Kế hoạch của hắn còn có thể thực hành sao? Nhưng dù cho Mục Lại trong lòng không muốn như thế nào, hiện tại cũng không có nửa điểm cơ hội lên tiếng. Trước mặt Nghiêu Đầu, hắn chỉ là một tuần bộ nho nhỏ, dù hắn có chỗ dựa là Lộ Thành Thành Hoàng cũng không giải quyết được vấn đề. Đến phán quan trước mặt Nghiêu Đầu cũng không có cơ hội, Thành Hoàng thì tính là gì? Nghiêu Đầu thấy không ai nói chuyện liền trực tiếp tuyên bố: tất nhiên không có ai dị nghị, như vậy từ giờ trở đi Diễm Vũ chính là Nhật Dạ Du Thần Đông Thành, còn chức vị cụ thể thế nào Trần Thành Hoàng ngài tự giải quyết đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Trần Văn Long liền vội vàng không người hành lễ. Nghiêu Đầu đối với Diêm Vũ nở nụ cười nịnh nọt, lôi kéo hắn đến một bên, thấp giọng nói với Diêm Vũ: Diêm công tử, lúc trước ta có nhiều mạo phạm, thực sự là không có ý gì. Chúng ta bây giờ biến chiến tranh thành tơ lụa, có muốn hay không thêm cái quỳ chát? Diêm Vũ im lặng. Nghiêu Đầu âm tướng còn có nguy chát? À, cũng không hẳn. Mặc dù ta còn không hay dùng, nhưng ta dù sao cũng phải chạy theo mô đen, có đúng không? Khụ khụ, thế nhưng ta không có nguy chát. Diêm Vũ hiện tại vẫn là dùng điện thoại kiểu cũ, đến chụp ảnh cũng không có, cả miễn bàn đến nguy chát. Nghiêu Đầu ngẫm lại nói: vậy ta đem nick nguy chát lưu lại cho ngươi, ngươi sau này có điện thoại tùy thời có thể thêm ta vào cũng được. Trong tay Nghiêu Đầu bỗng nhiên biến ra giấy bút, viết xuống nick WeChat của mình. Diêm Vũ nhìn một chút, tên WeChat của hắn lại là Đầu Trâu Khoác Loác Không Nghiêu Bức. Tên Nghiêu Đầu này thật đúng là mô đen. Diêm Vũ thu hồi tờ giấy nói: lần trước mạch phán quan cho ta một tấm đạo phù, dùng đạo phù liền có thể tùy thời liên hệ hắn, sao người không dùng cách đó? Nghiêu Đầu ngượng ngùng nói: ta chức vị tương đối đặc thù, chỉ khu có mệnh lệnh mới có thể rời khỏi âm phủ hoặc cùng nhân gian liên hệ, vì lẽ đó ta không có giống như bạch phán quan cho người đạo phù. Thì ra là vậy. Diêm Vũ gật đầu. Nghiêu Đầu lại cùng Diêm Vũ hàn huyên vài câu, tiếp đó mới ngồi dậy, nói với những người khác. Tốt, căn cứ theo điều tra, Bùi Linh Hàn đã hồn phi phách tán, sinh tử bộ cũng tìm trở về, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, lập tức trở về phủ. Bạch phán quan, ngài cũng phải cùng chúng ta trở về, tiếp nhận xử phạt. Trần Thanh Hoàng, giao phó xong chuyện ở nơi đây, mau chóng đi âm phủ, làm báo cáo. Thuộc hạ minh bạch, bạch phán quan cùng Trần Văn Long không người nói. An bài tốt hết thảy, nghiêu đầu lần nữa, cùng Diêm Vũ chào hỏi một tiếng, liền xuất lĩnh nhóm âm binh, thông qua miếu Thành Hoàng, tiến vào quỷ môn quan, trở về âm phủ. Lương Thúc, ngài không về sao? Diêm Vũ hỏi. Lương Hữu Xuyên lắc đầu nói, ta ở nhân gian còn có chuyện phải làm, cần tôi trợ giúp không? Người bây giờ còn rất nhiều chuyện phải làm. Lương Hữu Xuyên cười cười. Đồng thành hiện tại loạn cả một đoàn, nhưng cũng là lúc ngươi thi triển tay chân, ngươi cũng phải bắt lấy cơ hội này, đừng để chúng ta thất vọng. Nhất định. Diêm Vũ gật đầu. Lương Hữu Xuyên sau khi đi, Mục Lại cũng đợi không được, trực tiếp xuống núi, mà miếu Thành Hoàng chỉ còn lại giải rác mấy người. Tiểu Vũ, may mà có ngươi, nếu không mũ Thành Hoàng của ta cũng không thể bảo vệ được, còn phải đi âm phủ diện vết 10 năm. Trần Văn Long thập phần thành khẩn nói cảm tạ. Hổ Nương cũng cảm nói, hôm nay có Tiểu Vũ, nếu lão nhân này đi âm phủ, ta cũng không thể ở lại dương gian. Hai vị tiền bối có ân dịu dắt ta, ta sao có thể quên. Mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp, Diêm Vũ cũng thở phào. Thật Lý Khiêm đã chết, oán niệm của Không Như cũng đã giải, Diêm Vũ tự mình đưa nàng đến trước quỷ môn quan. Không Như tiền bối, Thất Lý Khiêm mặc dù chết, nhưng sau lưng của hắn còn dính dáng đến rất nhiều chuyện. Bất quá cô cứ yên tâm, ta nhất định sẽ truy xét đến cùng, đem toàn bộ ác nhân tới địa ngục thụ hình. Không Như tự ái nở nụ cười. Không cần cho mình áp lực quá lớn, người phải quan tâm không chỉ có người xấu, có người thân của ngươi. Diêm Vũ nghe vậy mỉm cười. Cảm tạ ngươi. Không Như đối với Diêm Vũ không người, liền quay người đi vào trong quỷ môn quan, thân ảnh rất nhanh biến mất. Một lệ quỷ trăm năm được đưa vào quỷ môn quan, Diêm Vũ lập tức cảm thấy âm đức của mình được đề thăng. Không Như mặc dù trở thành lệ quỷ lại oán niệm sâu nặng, nhưng nàng chưa hề làm chuyện xấu, cũng không có tạo thành sát nghiệt. Vì lẽ đó, Diêm Vũ tin tưởng nàng đến âm phủ sẽ không chịu quá nhiều hình phạt. Tiễn Không Như đi, Diêm Vũ mới trở lại bên cạnh bọn Trần Văn Long. Trần Văn Long nói, vừa rồi như đầu âm tướng đem người bổ nhiệm làm nhận dạ dô thần Đông Thành, tiểu manh của tiểu ngốc không thể tiếp tục ở đây nữa, ta quyết định ngày mai đưa hai đứa nó đi âm phủ tìm người quen thông báo một chút. Tiểu manh của tiểu ngốc nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia không muốn, một trái một phải, ôm lấy đùi của Hồ Nương, ánh mắt mong chờ nhìn nàng. Thấy thế Diêm Vũ cũng có chút không đành lòng. Hai người bọn chúng nhất định phải đưa đi sao? Tiểu manh cùng tiểu ngốc không có chấp niệm, nếu không chức quan, không thể ở dương gian lâu. Hổ Nương thở dài nói. Ngược lại, còn có một biện pháp. Trần Văn Long nói, dùng đèn dẫn hồn có thể để bọn họ ở lại nhân gian. Nhưng dẫn hồn đèn yêu cầu hấp thu dương khí mới có thể tác dụng. Dẫn hồn đèn là pháp bảo của chức vị nhật dạ du thần. Nó lấy dương khí của người sống, làm sức mạnh chi nguyên có thể hướng chung quanh tản mát ra khí tức hấp dẫn quỷ hồn đến đây, để những quỷ hồn lạc đường kia tìm tới miếu Thành Hoàng. Lượng người đến miếu Thành Hoàng coi như không tệ, đèn dẫn hồn từ trên thân thể mỗi người hấp thu một ít dương khí liền có thể phát huy tác dụng. Nhưng bây giờ người tới miếu Thành Hoàng càng ngày càng ít, dẫn hồn đèn tác dụng cũng càng ngày càng yếu, dẫn đến rất nhiều quỷ hồn cũng không thể tìm thấy đường đến miếu Thành Hoàng. Có cần chúng ta đem miếu Thành Hoàng chuyển đến trong thành thị không? Trong thành thị, nhân khẩu dày đặc, để dẫn hồn chắc chắn có thể phát huy tác dụng, Diêm Vũ nói. Trần Văn Long lắc đầu. Không được, nếu như dẫn hồn đèn bị đặt ở nơi có nhân khẩu dày đặc, người sống quanh mình sẽ phải chịu ảnh hưởng, dẫn đến dương khí suy yếu, tinh thần uể oải. Vì lẽ đó, miếu thành hoàng nhất định phải đặt ở ngoại ô thành phố, cũng để phòng ngừa đại lượng quỷ hồn tụ tập sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người sống. Như vậy sao? Diêm Vũ cau mày lại. Thừa dịp Diêm Vũ suy xét, Trần Văn Long đã gọi tiểu manh của tiểu ngốc mang tới hai kiện pháp bảo, chính là câu hồn lệnh và dẫn hồn đèn. Câu hồn lệnh Diêm Vũ đã từng thấy ở Thất Lý Khiêm dùng qua, nó là một lệnh bài dài nhỏ, bên trên khắc hai chữ câu hồn, có năng lực giam giữ quỷ hồn. Về sau, Diêm Vũ gặp lại lệ quỷ cũng không cần phiền phức như hôm nay, mang theo không như. Trực tiếp thu vào câu hồn lệnh, tiếp đó đưa đến miếu thành hoàng là được. Mà đèn dẫn hồn là một chiếc đèn tạo hình cổ điển, lúc này bên trong đèn chỉ có một ngọn đèn màu lam nho nhỏ, yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Diêm Vũ tinh tế cảm thụ một chút, đèn dẫn hồn tự hồ tản ra một cỗ mùi vị yếu ớt, loại mùi này người sống không cảm thấy được. Nhưng quỷ hồn đối với cái này vô cùng mẫn cảm. Nếu để cho đèn dẫn hồn hấp thu đầy đủ dương khí, nó tất nhiên khả năng hấp dẫn đến càng nhiều quỷ hồn đến đây. Nhưng bây giờ dùng nó đến duy trì tiểu manh tiểu ngốc cũng được. Câu hồn lệnh toàn bộ, nhận giả du thần đèn dẫn hồn đều giao cho người đảm quản, Trần Văn Long nói. Diêm Vũ nhìn hai kiện pháp bảo trong tay, dần dần đối với toàn bộ hệ thống âm quan có hiểu biết. Thành Hoàng chịu trách nhiệm quản lý quỷ môn quan, quản lý một phương âm quan, nhận giả du thần chịu trách nhiệm tiếp đãi cô hồn xã quỷ đến quỷ môn quan đưa tin. Tuần bổ chịu trách nhiệm điều hành quỷ sai, đồng thời cũng có năng lực câu hồn xem như một quỷ sai siêu cường. Còn quỷ sai tự nhiên không cần phải nói, bọn họ là phụ trách bắt lệ quỷ không muốn đi đầu thai. Nhưng cái gọi là âm quan chức quan chỉ là chức năng của quyền hạn, biểu tượng mà thôi, cũng không đại biểu thực lực chân chính, tỉ như Trần Văn Long thực lực không quá mạnh. Vì lẽ đó, thân là phán quan Lương Hữu Xuyên mới có thể cùng Nghiêu Đầu thân là âm tướng đến bình khởi bình tọa. Đem chứng nhận quỷ sai của ngươi cho ta nhìn một chút, Trần Văn Long lại nói. Diêm Vũ đem chứng nhận quỷ sai giao cho Trần Văn Long. Trần Văn Long nhẹ tay phẩy qua chứng nhận quỷ sai. Lúc Diêm Vũ thu hồi chứng nhận quỷ sai, phát giác đầu mình đã biến thành nhật dạ du thần. Ta trở thành nhật dạ du thần, vậy quỷ sai Đông Thành chẳng phải là bị để trống sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Xác thực như vậy, bình thường nhật dạ du thần sẽ không đi làm việc của quỷ sai. Nhưng chúng ta đối với cái này cũng không hạn chế. Người cũng không cần ở lại miếu thành hoàng, tiểu manh tiểu ngốc có thể giúp ngươi. Diêm Vũ hiểu được, hắn đem đèn dẫn hồn để ở lại miếu thành hoàng, tiểu manh tiểu ngốc có thể lưu lại, đồng thời trợ giúp hắn tiếp đãi những cô hồn giã quỷ kia. Mà Diêm Vũ vẫn như trước, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chờ ngươi tìm được chứng nhận quỷ sai của Lý Duy Học, có thể trực tiếp bổ nhiệm quỷ sai mới. Còn một vị trí quỷ sai cuối cùng, ta chở ta từ âm phủ trở về, sẽ mang chứng nhận quỷ sai mới. Đến lúc đó, người nếu có người muốn tuyển, có thể tìm ta. Trần Văn Long ngừng lại một lúc mới nói tiếp. Lần này ác quỷ trốn đi, liên lụy đến rất nhiều người. Ta ngày mai phải đi âm phủ báo cáo, chắc phải một tuần mới có thể trở về. Trong lúc này miếu thành hoàng, liền ra cho ngươi. Có chỗ nào không hiểu, tùy thời có thể tới hỏi thăm hộ nương. Ta hiểu rồi, thượng thư công, cứ yên tâm. Diêm Vũ gật đầu, Trần Văn Long lộ ra nụ cười. Tóm lại, lần này nhớ có ngươi, bây giờ thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đem câu hồn lệnh thu hồi vào trong thân thể, Diêm Vũ cáo biệt Trần Văn Long. hổ nương, còn có tiểu manh tiểu ngốc, một thân một mình đi xuống núi. Thi thể Thất Lý Khiêm đã bị đầu trâu mang đi, trên sân đạo, vết máu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Lục Diêm Vũ xuống núi, hơi chỉnh lý một chút suy nghĩ. Tai họa ngầm Thất Lý Khiêm, mặc dù đã giải trừ, nhưng uy hiếp của Mộc Lại vẫn là còn tồn tại. Diêm Vũ đến nay không có mục đích, không hiểu mục đích của Mộc Lại là gì, chuyện này khiến hắn cũng không yên lòng được. Bất quá cũng may, bây giờ chức vụ của Diêm Vũ đã cao hơn Mộc Lại một bậc, coi như hắn còn muốn xuống tay với Diêm Vũ, cũng cần phải cân nhắc một chút. Còn chuyện quỷ sai mới, Diêm Vũ trong lòng đã có nhân tuyển, chính là Ôn Mộ Uyển. Hắn cũng cân nhắc qua Tô Hàn cùng Lưu Ngữ Tâm, nhưng hai người bọn họ sức chiến đấu tạm thời có hạn. Hơn nữa, Lưu Ngữ Tâm căn bản không muốn làm quỷ sai, vì lẽ đó, Diêm Vũ vẫn lựa chọn Ôn Mộ Uyển. Chỉ là muốn để Ôn Mộ Uyển trở thành quỷ sai, còn cần tìm cho nàng một thể chất âm dương phù hợp mới được. Vì lẽ đó, chuyện này tạm thời không gấp. So sánh với bổ nhiệm quỷ sai mới, Diêm Vũ càng thêm suy xét nên an trí đèn dẫn hồn thế nào. Một tuần nếu không nghĩ được biện pháp, Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc cũng chỉ có thể đi âm phủ. Dù sao cũng là Diêm Vũ chen vào vị trí bọn hắn tóm lại là đã mất vị trí vì hắn, nên hắn có chút xấu hổ. Đi xuống núi, Trương Cảnh Thiên còn canh giữ ở ven đường, thấy Diêm Vũ hai tay chống chân mà trở về, Trương Cảnh Thiên không khỏi hỏi: sự tình đều giải quyết xong? Hữu kinh vô hiểm, Diêm Vũ cười cười, Trương Cảnh Thiên gật đầu, trực tiếp lái xe trở về Đông Thành. Diêm Vũ sau khi đưa Trương Cảnh Thiên, được Trương Cảnh Thiên đưa về nhà, trước tiên ở dưới lầu gọi điện thoại thăm hỏi một chút Tào đại sư. Con hàng này quả nhiên chưa có ngủ, tự hồ muốn cùng Bùi Linh Hàn hàn huyên tới Hưởng Đông. Diêm Vũ nói cho hai người bọn hắn, địa phủ đã hủy bỏ hành động truy bắt Bùi Linh Hàn, một người một quỷ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sự tình tạm thời xem như giải quyết. Diêm Vũ sau khi về nhà trực tiếp ngủ đến giữa trưa, cuối cùng bị Tô Hàn cưng rắn rời giường. Cách kỳ thi đại học chỉ còn 3 tháng, Tô Hàn vì Diêm Vũ cân nhắc chuẩn bị phụ đạo Anh ngữ cho hắn, tranh thủ để cho hắn thi được thành tích tốt. Đối với cái này, Diêm Vũ buồn bực chửi bậy: ngũ nương có tiền như vậy, học hay không đối với ta cũng không có gì ảnh hưởng. Tô Hàn đáp: ngũ nương có tiền cũng là của ngũ nương, chỉ có tri thức mới là của ngươi. Diêm Vũ không phản bác được, chỉ có thể rời giường rửa mặt, buổi chiều đi theo Tô Hàn cùng lên lớp. Buổi chiều có 2 lớp số học, 2 lớp hóa học. Lúc Diêm Vũ đi tới lớp học, chuông vào học vừa vang, hắn nhìn một vòng, phát giác chỗ ngồi trống so với trước kia nhiều hơn. Diêm Vũ trực tiếp xây dịch mông, ngồi đằng sau mập mạp cùng hắc tráng, cầm sách lên làm yểm hộ, nhỏ giọng nói với mập mạp: mập mạp, đồng học lớp chúng ta sao không thấy vậy? Lão đại, anh một tuần không lên lớp, đương nhiên không biết. 2 ngày trước, Đông Thành mới mở một nhà ma, nghe nói thập phần dọa người khủng bố. Lớp chúng ta có mấy tên đầu sắt không tin, cuối tuần đặc biệt đi nhà ma thám hiểm. Kết quả toàn bộ lúc đi vào thì cười, lúc đi ra thì... nghe nói bọn họ đều bị dọa đến tè ra quần, miệng còn phun bọt mép. Vì lẽ đó lớp chúng ta mới chống nhiều như vậy. Diêm Vũ nghe vậy hơi kinh ngạc. Cái nhà ma có cái quỷ gì mà dọa người được như vậy? Hạc Trắng bất đắc dĩ nói. Lúc đó mấy đồng học kia cũng nói như vậy. Bỗng nhiên, Diêm Vũ linh quang chợt lóe, vỗ đùi nói: ta nghĩ ra rồi, ta có thể đem miếu thành hoàng cải tạo thành nhà ma. Bởi vì dẫn hồn đăng sẽ hấp thụ dương khí người sống, vì lẽ đó nó nhất định phải đặt nơi rừng núi hoang vắng, chung quanh người ở thưa thớt. Bây giờ miếu thành hoàng đã gặp phải khốn cảnh dỡ bỏ, người tới miếu thành hoàng cũng càng ngày càng ít, lại tiếp tục như vậy. Không nói tiểu manh tiểu ngốc không cách nào ở lại nhân gian, ngay cả cô hồn giã quỷ phổ thông cũng không nhìn thấy phương hướng dẫn hồn đăng chỉ dẫn. tìm không thấy miếu Thành Hoàng và quỷ môn quan. Nhưng nếu như đem miếu Thành Hoàng cải tạo thành nhà ma, hấp dẫn du khách đến đây du ngoạn mà nói, hiệu quả liền không giống. Dẫn hồn đăng yêu cầu chỉ là một chút xíu dương khí trên thân người sống. Loại hình giải trí như nhà ma, các du khách phần lớn là tới tham quan một hai lần rồi thôi. Dẫn hồn đăng hút đi một chút xíu dương khí hoàn toàn không đáng kể. Đương nhiên, Diêm Vũ ở miếu Thành Hoàng khai mở nông gia nhạc, khách sạn cũng là có thể, nhưng cái này sẽ có rất nhiều vấn đề không thể tránh né phát sinh. Tỷ như chỗ ấy đã từng là miếu Thành Hoàng, nếu là khách sạn, người khác chưa hẳn nguyện ý đi tới tiêu pha, hơn nữa còn có nguy cơ nhìn thấy quỷ. Nhưng nếu như khai mở một cái nhà ma mà nói, cái danh miếu Thành Hoàng này mang theo sắc thái thần bí nhất định, mặc dù cho thực sự có người ở chỗ này nhìn thấy quỷ, sẽ không đem khách nhân dọa chạy, ngược lại càng hấp dẫn nhiều người đến đây du ngoạn. Dù sao, tại bên trong nhà ma nhìn thấy quỷ là chuyện không thể bình thường hơn. Hơn nữa, Diêm Vũ còn có thể thừa cơ hội này để những con quỷ ngừng lại ở nhân gian xếp hàng chờ đổ thai, thuận tiện đảm nhiệm một chút chuyện, nhập vào quỷ vật hủ dọa du khách, phóng nhãn toàn bộ tỉnh Kiến Châu, chỉ sợ cũng không có một nhà ma nào để cho quỷ thật đi hủ dọa khách. Xây dựng một nhà ma có thể giải quyết vấn đề dẫn hồn đăng, còn có thể để cho Diêm Vũ thêm một phần thu nhập. Chỉ suy nghĩ một chút, Diêm Vũ đã cảm thấy kích động, đây quả thực là nhất tiễn đa điêu. Bất quá Diêm Vũ có thể chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh nhà ma, thậm chí hắn căn bản là chưa từng tham quan nhà ma, vì lẽ đó hắn không biết nhà ma đến tổ cùng là hình thức kinh doanh dạng gì, cũng không biết bên trong nhà ma nên có thứ gì mới có thể hấp dẫn du khách. Vì lẽ đó hắn quyết định thừa cơ hội này đi tới nhà ma trong miệng mập mạp dọa bạn học hắn không thể đến trường, học tập một chút kinh nghiệm kinh doanh. Mập mạp, đêm nay đi nhà ma chơi không? Diêm Vũ nhỏ giọng nói. Mập mạp nghe vậy, dọa đến toàn thân giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói. Không đi, đánh chết tôi cũng không đi. Người cảm thấy ta đánh không chết ngươi? Diêm Vũ hỏi. Mập mạp khổ não, Diêm Vũ cười nói. Người không phải vẫn muốn gia nhập ban ngành mật không? Điểm ấy ngăn trở, đều không chịu được thì làm sao mà gia nhập? Huống chi, có ta ở đây, có gì mà sợ? Cũng không phải chưa từng thấy quỷ thật. Cái kia Thiến Thiến, em xuất hiện, chào hỏi mập mạp một chút. Triệu Thiến Thiến ở trong chứng nhận quỷ sai, nghe được Diêm Vũ gọi, trực tiếp từ bên trong chứng nhận quỷ sai bay ra, chỉ làm cho một mình mập mạp trông thấy. Trước mặt mập mạp, thì lình xuất hiện một khuôn mặt quỷ, lập tức bị dọa đến kêu thả một tiếng, trực tiếp trốn xuống gầm bàn. Chu Hướng Dương, em làm cái quỷ gì vậy? Thầy dạy số học ở trên bục giảng đang giải cách hệ phương trình, bị mập mạp hét thả một tiếng, dọa đến ném luôn viên phấn, hắn cả giận nói. Chả biết làm cái đề này ra sao, tới giải thử thầy xem. Mập mạp buồn bực nhìn Triệu Thiến Thiến đang cười trộm một cái, cúi đầu đi tới bục giảng, trong tay nắm bút phấn, đứng ở trước tấm bảng đen 3 phút, cứ thế chỉ viết được một chữ giải. Không thể phải không? Cái đề đơn giản như vậy cũng không biết làm. Tương lai, cậu như thế nào thi lên đại học? Thầy dạy số học, chọc chọc vào đầu mập mạp hỏi. Mập mạp nhỏ giọng nói. Trong nhà của em còn có mười mấy dãy nhà cho thuê. Thầy số học nghe vậy, tức đến cơ hồ muốn sủ lông. Đừng có ỷ trong nhà có tiền, liền không cố gắng. Ta cho ngươi biết, thành tích học tập không tốt, cậu cũng chỉ có thể cả một đời thu tiền nhà. Ngoại trừ thu tiền nhà, cậu cũng sẽ không biết làm cái gì khác. Đây chính là sinh hoạt em tha thiết mơ ước, mập mạp vô tội nói. Thầy số học nghe vậy, nhịn không được chảy xuống nước mắt thương tâm. Nếu như trong nhà của hắn có mười mấy dãy nhà ở cho thuê, hắn cũng tưởng muốn ngoại trừ thu tiền phòng cái gì cũng không cần làm. Ai nguyện ý tư dạy cái loại đổ heo như thế này? Tựa hồ đâm chọn đúng chỗ đau của thầy số học. Thầy số học không giảng bài nữa mà để cho mọi người làm bài thi. Sau đó là tiết hóa học. Ba người Diêm Vũ đặc biệt ăn ý, nằm sấp trên bàn, ngáy o o, chuẩn bị tinh thần để ban đêm tham quan nhà ma. Thật vất vả, nhịn đến tan học, Diêm Vũ mang theo hai người mập mạp ung dung đi đến cửa trường học. Trên bả vai của hắn còn nâng Triệu Thiên Thiến không có chút trọng lượng, mà ở cửa trường học, Tô Hàn chờ Diêm Vũ đã lâu. Trời tháng 5, lúc lạnh lúc nóng, hôm qua rơi một trận mưa nhỏ, nhiệt độ Đông Thành lại thấp một chút. Vì lẽ đó, đêm nay Tô Hàn mặc một bộ áo dài màu trắng, lộ ra một đôi chân trắng thon dài, trên thân tràn ngập khí tức thanh xuân. Tô lão sư, mặt trời đều sắp xuống núi, cô như thế nào còn mang theo kính râm? Hắc Tráng nhịn không được hỏi. Tô Hàn đỡ đỡ kính râm, nhỏ giọng nói. Nơi này là cửa trường học, nếu để cho học sinh nhìn thấy ta và các ngươi đi ra ngoài chơi, ảnh hưởng không tốt. Cũng đúng, bất quá Hàn Nhi mặc như vậy, đẹp hơn bình thường rất nhiều. Diêm Vũ thuận tay vỗ mông Tô Hàn một cái. Xúc cảm thật tốt. Tô Hàn tức giận đến cắn răng. Người dám vỗ mông ta, có tin ta biến ngươi thành cá hay không? Diệp Vũ ho khan hai tiếng. À, cái kia, ta đi gọi xe. Không cần, ta còn giúp ngươi gọi đồng bọn tới. Tô Hàn mỉm cười tránh thân thể, đã thấy Chu Tiểu Uyển từ phía sau nàng chui ra ngoài. Tiểu Uyển, Diệp Vũ hơi kinh ngạc. Chu Tiểu Uyển tức giận nói. Vũ ca ca, cả rất lâu không có liên hệ với em và mẹ. Mẹ không để cho em chủ động tìm anh, sợ ảnh hưởng ca làm chính sự. Nhưng lần này đi ra ngoài chơi, anh thế mà cũng không nói với muội. Khụ khụ, thế nhưng đêm nay chúng ta đi nhà ma, em có thể không? Diệp Vũ hỏi. Đương nhiên. Em dù sao cũng từng thích quỷ. Thì ra, kể từ lúc Hạ Liễu hợp tác với Âu Dương Thắng, sau khi nhận hạng mục Vịnh Hồ Điệp, Chu Tiểu Uyển toàn bộ sinh hoạt cũng biến hóa nghiêng trở lệch đất. Hạ Liễu vì để thuận tiện Chu Tiểu Uyển mỗi ngày đi học, trực tiếp mua cho nàng một chiếc BMW, vẫn mời một vị tài xế cho nàng mỗi ngày từ Vân Vụ Sơn Trang tới trường học. Bất quá tất nhiên muốn ra ngoài chơi, Chu Tiểu Uyển đương nhiên sẽ không để tài xế đi theo. Cũng may Tô Hàn cũng có bảng lái, không đến mức lo lắng bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Vì lẽ đó, một nhóm 5 người một quỷ, 3 nam 3 nữ, cứ như vậy ngồi BMW rời Đông Thành Nhất Trung, trực tiếp đi vào khu trò chơi Hoan Nhạc Cốc của Đông Thành. Cái nhà ma trong truyền thuyết có thể đem người dọa đến tè ra quần kia đã mở hơn 30 năm, đã sớm chuyển ngôn gánh cả khu trò chơi. Kỹ thuật lái xe của Tô Hàn không được tốt lắm, nguyên bản nửa giờ đường đi, cứ thế chạy một tiếng mới đến. Dọc theo con đường này, bọn Diêm Vũ trải qua vô số lần sinh tử. Nhiều lần Diêm Vũ đã chuẩn bị kỹ càng, tự mình đến miếu thành hoàng báo danh, vẫn là hung hiểm mà được Tô Hàn mang trở về. Hình dung kỹ thuật lái xe của Tô Hàn như thế nào đây? Nhiều lần nàng muốn chuyển hướng, nàng mở cần gạt nước, đến nỗi coi chân ga là phanh. Bọn Diêm Vũ đã không còn gì để nói. Đợi đến xe siêu siêu vẹo vẹo mà lái đến chỗ bãi đỗ xe, đám người Diêm Vũ đã không chịu nổi, trực tiếp xuống xe phun ào ào. Tô lão sư, kỹ thuật lái xe của cô không chạy xe điện đụng thật là đáng tiếc. Mập mạp sắc mặt tái nhợt mà nói. Diêm Vũ vị tường ô bụng nói. Khả năng đây là lần ta cách cái chết gần nhất. Hạc Trắng đã không thể nói ra lời, Chu Tiểu Uyển hỗ trợ, vỗ vỗ sau lưng Diêm Vũ, trên mặt đều là cười khổ. Kỳ thực, nàng bởi vì không có nghỉ trưa, nên trên đường trực tiếp ngủ, vì lẽ đó căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Các ngươi, đây là kỷ thị nữ tài xế, ta rõ ràng đưa các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đến đây. Các ngươi không cảm tạ ta, thế mà còn nói kỹ thuật lái xe của ta không tốt. Tô Hàn quay kính xe xuống, tức giận nói ra. Chu Tiểu Uyển quay đầu lại, nghi ngờ nói. Tô lão sư, cô tại sao không đem xe ngừng ở trong bãi đậu xe? Người cho rằng ta không có muốn sao? Ta đây là không làm được. Tô Hàn la lớn. Diệp Vũ liền nói. Cũng không nên nói đến thẳng thắn hào hùng như vậy. Tô Hàn dừng xe ở bên ngoài. Cuối cùng Diệp Vũ nhìn chung quanh không có ai. Dứt khoát triệu hồi ra lân thủ. Lén lén mang xe đến bãi đậu xe. Sau khi xong xuôi, mọi người nhìn vào trong, phát giác khu trò chơi lúc này rằng đèn kết hoa, tiếng âm nhạc vui sướng từ đó chuyển ra. Đu quay to lớn xoay chậm chậm, ánh đèn đủ mọi màu sắc, nhìn rất đẹp. Rất lâu không có tới nơi này, không nghĩ tới, thế mà vẫn còn tồn tại, cũng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Triệu Thiến Thiến nhịn không được nói ra, còn mắt vẫn luôn không có thần thái của nàng, lúc này cũng bị các loại đèn neon thắp sáng. Diệp Vũ nghi ngờ nói, Thiến Thiến, em trước kia cũng tới nơi này sao? Đương nhiên rồi, kia vẫn là thời điểm chúng em vừa mới nhập học, là mẹ của anh kéo chúng em tới chỗ này. Lúc đó chúng em chơi đu quay, xe điện đục. Nghe Triệu Thiến Thiến mô tả, Diệp Vũ tự hồ cũng có thể từ trên những thiết bị trò chơi cũ kỹ này nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình trước kia. Mọi người hiếm khi đến đây, chúng ta liền chơi nhà ma cuối cùng, trước tiên chơi cho thống khoái. Diệp Vũ cười nói ra, đề nghị của Diệp Vũ được mọi người nhất trí tán thành. Mập mạp chủ động mua vé vào cửa cho mọi người, Hắc Trắng lại bao mọi người kem và bắp rang. Khu trò chơi lâu đời này bởi vì du khách quá ít mà gần như đóng cửa. Nhưng bây giờ bởi vì nhà ma, du khách bỗng nhiên tăng nhiều. Nhân viên công tác cũng trở nên thập phần nhiệt tình, trên mặt mỗi một người đều mang nụ cười để mỗi một cái du khách đều chơi đến vừa lòng thỏa ý. Giống như là bị bầu không khí lây nhiễm, Tô Hàn cũng buông xuống tâm lý giáo viên chủ nhiệm của mình, giống tiểu cô nương bắt đầu đi theo mọi người, thể nghiệm đủ loại hạng mục. Bọn họ ở trên đua quay ngựa, chê cười đối phương ngây thơ, ở trên tàu lượn, điên cuồng thét lên. Cuối cùng Diêm Vũ và Tô Hàn lên đua quay chậm rãi lên cao, toàn bộ dáng khu trò chơi thu hết vào mắt, nụ cười trên mặt mỗi người đều rất rõ ràng. Diêm Vũ đang thưởng thức cảnh tượng nhiệt náo, Tô Hàn ngồi ở phía đối diện lại nhịn không được, nắm chặt góc áo Diêm Vũ. Tô lão sư, cô làm sao vậy? Diệp Vũ nghi ngờ nói, ta sợ độ cao. Tô Hàn lần đầu tiên biểu lộ ra sợ hãi, tay nhỏ cẩn thận bắt lấy góc áo của Diệp Vũ. Diệp Vũ nghe vậy, dứt khoát đứng dậy ngồi cạnh Tô Hàn. Ai biết được, lại bởi vì mất cân bằng mà làm cho cả khoang treo dùng lắc một trận. Tô Hàn lập tức hét ầm lên, Diệp Vũ vội vàng trở lại vị trí cũ. Cái khoang treo lại một lần nữa đung đưa, Tô Hàn nhất thời không có ngồi vững vàng, trực tiếp ngã vào trong ngực Diêm Vũ. Diêm Vũ ôm Tô Hàn trong ngực, thân thể hai người cẩn thận dính vào nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút vi diệu. Tô Hàn không có đẩy Diêm Vũ ra, Diêm Vũ cũng không có buông Tô Hàn ra, hai người càng ôm càng chặt. Về sau tôi vẫn gọi cô là Tô lão sư ư? Diệp Vũ nhỏ giọng hỏi. Tô Hàn xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, căn bản không ngẩng đầu được. Nàng dùng thanh âm giống như con muỗi nói ra. Gọi Hàn Nhi đi. Diệp Vũ kích động vạn phần, nhẹ nhàng vuốt tóc dài của Tô Hàn, ôn nhu mà nói. Còn mẹ nó, trực tiếp dọa Tô Hàn ngồi phịch xuống. Sao vậy? Diệp Vũ chỉ vào khoang treo bên cạnh, liền thấy ba người mập mạp, Hắc Trắng, Châu Tiểu Uyển, còn có Triệu Thiến Thiến lơ lửng ở giữa không trung, đang nằm nhòi trên cửa sổ, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Mập mạp thậm chí còn lấy điện thoại di động ra, mở chức năng chụp hình. Mập mạp chết bầm, xóa ảnh chụp cho lão tử, có tin lão tử nhảy qua, dẫm chết ngươi hay không? Diệp Vũ quát. Mập mạp thắng đắc ý. Một khắc đẹp động lòng người như vậy, lão đại, về sau anh sẽ được cảm tạ tôi, chụp xuống những hình ảnh tràn ngập hồi ức này. Đêm nay, ta chụp cho ngươi một tấm di ảnh trước rồi nói. Sau khi tự đu quay xuống, mặt Tô Hàn đã từ đỏ thành quả táo. Diệp Vũ trực tiếp tẩn mập mạp một trận, còn cướp đi điện thoại di động của hắn, trực tiếp giao cho Tô Hàn. Hàn Nhi, ảnh chụp xử lý như thế nào? Tùy cô, mập mạp, ngày mai tự mua một cái điện thoại mới. Được, lão đại. Mập mạp, mặt mũi bầm dập và đáp ứng. Triệu Thiến Thiến bay tới trước mặt Diêm Vũ và Tô Hàn, ôm cổ hai người nói. Người hữu tình, cuối cùng cũng thành người nhà. Đêm nay, chúng ta có thể chăn lớn ngủ chung hay không? Khụ khụ, cái kia thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi xem tình huống nhà ma một chút đi. Diêm Vũ bị ngăn ngừa lung túng, trực tiếp nói sang chuyện khác. Nhưng thời điểm rời bước, vẫn không quên dắt tay Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến. Chu Tiểu Uyển mặc dù hâm mộ, nhưng càng nhiều vẫn là chúc phúc. Chuyện tình cảm cưỡng cầu không đến, huống chi nàng cũng không cho là mình xứng đáng với Diêm Vũ. Một đoàn người đi đến cửa ra vào nhà ma trong truyền thuyết, phát giác nơi đây tụ tập nhiều nhất du khách. Thời điểm bọn hắn đứng vững bước chân, vừa vặn có mấy vị du khách bị nhân viên công tác nhấc ra. Diêm Vũ tò mò nhìn lại, phát giác mấy cái du khách này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ứa ra mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn, không rời nổi bước chân. Trong đó có hai người thậm chí nước tiểu ướt quần, không có chút hình tượng nào cả, vô cùng chật vật. Ồ, nhà ma này đúng là danh bất hư truyền. Diêm Vũ nhíu mày, Tô Hàn lại cau mày nói ra. Tiểu Vũ, nhà ma này giống như không có đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Không có đơn giản. Diêm Vũ xoa xoa trán của mình, phát giác thiên nhãn, đồng thời không có gì phản ứng. Theo lý mà nói, nếu trước mặt là có vật tà ma xuất hiện, thiên nhãn của hắn chắc chắn sẽ nhắc nhở mình mới phải. Nhưng hôm nay, thiên nhãn không có một chút phản ứng nào cả. Sẽ không phải là Tô Hàn nhìn lầm chứ? Tô Hàn hết sức nghiêm túc mà nói. Mỗi một cái du khách từ trong nhà ma đi ra, trong thân thể tam hồn thất phách đều thiếu một phách. Hồn phách của người chính là từ chỗ tam hồn thất phách mà tạo thành. Cái gọi là ba hồn theo thứ tự là thai quang, sảng linh, u tinh cũng xưng là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Tam hồn, đây là hồn phách trọng yếu nhất tạo thành bộ phận mà thất phách, nhưng chỉ là thi cấu phục thị, tức âm, thôn tạc, phi động, chữ uế, số phế. Cái này thất phách là nương theo lấy tam hồn mà sinh tồn. Nếu như một người mất đi tam hồn, kẻ nhẹ thần trí không rõ, kẻ nặng hôn mê bất tỉnh. Nếu như không đem mất đi hồn triệu tới mà nói, như vậy người sống sờ sờ cũng không có thuốc chữa. Nhưng nếu như chỉ mất đi thất phách mà nói, người bình thường phần lớn sẽ bệnh nặng một hồi, nhưng sau khi tu dưỡng mấy năm, thất phách vẫn sẽ tự mình khôi phục lại. Nói đi cũng phải nói lại, âm dương nhãn dù sao cũng là cao cấp hơn, vì lẽ đó Tô Hàn có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức, mà Diêm Vũ thiên nhãn thì chỉ có thể phân biệt năng lực tà ma, đối với dạng tình huống này lại có chút bất lực. Nghe được Tô Hàn nói, bên trong nhà ma xuất hiện, du khách đều bị dọa đến thiếu một phách, mập mạp nhịn không được, khẽ dùng mình. Cái này nhà ma cũng quá đáng sợ, người khác chỉ là muốn tiền, bọn họ mở tiệm là muốn bản mệnh. Hạc Tráng nghi ngờ nói, tại sao mỗi một người đều bị dọa mất một phách? Đại Ngư Nhi hỏi bề trên ấy, Diêm Vũ trầm giọng nói, cái nhà ma này có thể chân chính mục đích chưa chắc muốn là lợi nhuận, mà là muốn mượn mánh lớn nhà ma trộm đi thất phách của du khách để đạt tới một cái mục đích khác. Chu Tiểu Uyển có chút sợ, hướng sau lưng Tô Hàn tránh đi một chút, nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta có nên vào hay không? Đương nhiên chứ, lão tử hiện tại là Nhật Dạ Du Thần Đông Thành, có người dám ở địa bàn của ta thu hồn, ta có thể làm sao như không thấy. Diêm Vũ cười nói, lão đại, cố lên, chúng ta mua kem ly cho anh. Mập mạp cùng Hắc Tráng chẳng biết từ lúc nào đã thối lui đến 10 mét ở phía xa, cổ vũ Diêm Vũ cố lên. Trở lại đây cho ta. Diêm Vũ trực tiếp đem hai người kéo trở về, mập mạp cũng coi như nhát gan. Nhưng thế nào đại ngươi như ngươi cũng là sợ vậy. Bình thường luyện tạ không thôi. Hạc Tráng vô cùng ủy khuất mà nói. Lão đại, nếu là trước mặt ta, đứng đấy mấy cái đại hán, ta còn chống được. Đây là anh trực tiếp để cho chúng ta đi gặp quỷ. Chúng ta lại không biết gì đạo pháp, đi vào cũng không giúp được gì. Gặp quỷ thì sao chứ? Thiến Thiến cũng là quỷ, vẫn là lệ quỷ trăm năm. Các người thấy nàng cũng không sợ, có cái gì mà sợ nhà ma? Diệp Vũ cười nói. Lại nói, ai nói các ngươi một chút tác dụng cũng không có. Mập mạp hiếu kỳ nói. Lão đại, anh cuối cùng muốn dạy đạo pháp cho chúng tôi. Diệp Vũ lắc đầu, cười âm hiểm nói. Vạn nhất, cái nhà ma này bên trong thực có quỷ. Biết ta tới, chắc chắn trốn tránh không dám ra. Nhưng nếu là nhìn thấy các ngươi, hai cái kẻ hèn nhát, bọn nó chắc chắn sẽ không chút do dự tới hút đi thất phách của các ngươi. Cáo từ. Thấy hai người quyết tâm muốn đi, Diêm Vũ liền thẳng ta nói. Lần trước, thời điểm hai người tại phòng tâm nữ nhìn trộm, ta thuận tay chụp mấy tấm hình. Không biết nên phát diễn đàn nào nhỉ? Hay là phát cho đám bằng hữu đây? Hai người quyết tâm muốn đi, yên lặng vòng trở lại, vẻ mặt đau khổ mà nói. Lão đại, để chúng tôi đi vào thì cũng được, nhưng anh nhất định phải cam đoan để cho chúng tôi an toàn. Yên tâm đi. Diêm Vũ từ trong túi móc ra mấy tấm trấn tà phù tùy thân mang theo, phân biệt phát cho mập mạp hai người bọn họ, nói với bọn họ. Có cái trấn tà phù ở tại người, tiểu quỷ phổ thông căn bản không dũng sáng dũng tay với các ngươi. Còn quỷ lợi hại, ta sẽ không cho nó có cơ hội ra tay. Cầm đạo phù, Diêm Vũ cho hai người lúc này mới cảm giác có một tia cảm giác an toàn. Diêm Vũ tới, không định để Chu Tiểu Uyển đi theo vào, nhưng không nghĩ tới cô nàng này, thế mà khăng khăng muốn vào theo. Diêm Vũ liền cũng đáp ứng. Dù sao, mình cùng Tô Hàn, Triệu Thiến Thiến ba người vừa vặn, một người bảo hộ một người, cái nẻ quỷ ở bên trong nhà ma chưa chắc có tồn tại đồ vật gì lợi hại. Đem trấn tà phù cũng cho Chu Tiểu Uyển một tấm. Mập mạp chủ động tiến lên mua vé vào cửa. Mới biết được cái nhà ma này nhìn thì náo nhiệt, nhưng trên thực tế dám đi vào cũng không có nhiều người. Sau khi mua vé trực tiếp liền đến phiên bọn họ, đồng thời bọn họ cũng là nhóm cuối cùng hôm nay. Thời gian đã là 10 giờ tối, sân chơi dần dần bắt đầu đóng lại đủ loại hạng mục. Các du khách cũng đều hài lòng chuẩn bị trở về. Toàn bộ ngoại hình nhà ma được trang trí bởi một cỗ xương khô nằm rạp trên mặt đất. Đầu khô lâu, một nửa chôn dưới đất, một nửa lộ tại mặt đất, mở lớn miệng máu. Miệng của nó cũng chính là cửa vào nhà ma. Lối vào cao không quá 1m5, lão đầu nhi lưng còng ngồi tại chỗ soát vé. Trên người của hắn ăn mặc thật giống như một cái người chết ở trong quan tài leo ra. Mập mạp thời điểm đi đến chỗ đó còn bị hắn đem giật mình, bởi vì lão đầu nhi này chỉ có một con mắt. Thời hạn trong đó là 1 giờ. Nếu như các vị cảm thấy không ổn, cứ hô 3 tiếng cứu mạng, nhân viên công tác liền đem các ngươi ra. Ký giấy cam kết an toàn, lão đầu nhi dùng thanh âm khàn khàn nói. Diệp Vũ cố ý cười cười. Cái nhà ma này có phải là thật hay không có quỷ? Vậy phải xem các vị thấy thế nào. Lão đầu nhi nhìn thật sâu Diệp Vũ một cái, tiếp đó đứng dậy, nhấc lên lối vào bằng rèm màu đen. Rèm vén lên khai mở, một luồng hơi lạnh liền đập vào mặt. Mập mạp bọn người cũng nhịn không được, khẽ rùng mình. Cái này còn không khuất đi vào đâu, không khí quỷ quái đã ở tại giữa mọi người tràn ngập. Đúng lúc này, phía sau mấy người Diêm Vũ bỗng nhiên chuyển đến một hồi âm thanh khinh thường. Nghe nói cái nhà ma này rất khủng bố, ta nhìn cũng không có gì hơn. Lão đầu nghe vậy, lại nhào xoay người, liền thấy một đôi tiểu tỉnh lữ cầm trong tay vé vào cửa, hướng lối vào mà đi tới. Mấy vị không ngại thêm người vào nhóm chứ? Lão đầu nhi hỏi. Không ngại, Diêm Vũ lắc đầu. Lão đầu nhi thu vé của đôi tiểu tình nữ kia, lại để cho hai người ký giấy an toàn. Diêm Vũ nhìn một cái, thì ra đôi tiểu tình nữ bên trong, nam sinh tên là Trương Lương Thắng, nữ sinh tên là Hạ Quyên Quyên, tuổi tác so với Diêm Vũ lớn hơn một chút. Xem ra hẳn là sinh viên trường đại học nào đó của Đông Thành. Trương Lương Thắng ở thời điểm ký hiệp nghị vẫn không quên chào phúng nhà ma. Ta ngược lại muốn xem cái nhà ma này có cái gì không tầm thường, thế mà đem đệ đệ của ta hù dọa thành như vậy. Hạ Quyên Quyên lại có chút sợ. Vạn nhất trong lúc này thật có quỷ thì sao? Có quỷ ta cũng cầm nó ra đến, không chừng lại cho chụp mấy tấm chân dung ảnh chụp, ha ha. Mập mạp bọn người dùng ánh mắt như thiểu năng trí tuệ mà nhìn Trương Lương Thắng. Bọn họ đều có thể tưởng tượng được gia hỏa này một hồi thời điểm nhìn thấy quỷ chân chính sẽ biểu lộ cái bộ dạng gì. Đội ngũ tới chỉ có 5 người, bỗng nhiên tăng thêm đến 7 người. Lão đầu nhi soát vé, bỗng nhiên nói: 7 người cùng một chỗ, nhà ma chẳng cảnh sẽ quá chen chúc, ta đề nghị các ngươi chia ra làm 2 tổ, từ cửa vào khác nhau tiến vào. Diêm Vũ mày nhíu lại, lão đầu nhi này chỉ sợ lo lắng quá nhiều người, nhà ma bên trong đồ vật không tiện ra tay. Bật quá, hắn cũng không để ý, trực tiếp nói ra: Ta cùng Tiểu Uyển còn có đôi tình lữ này là một tổ đi. Lão đại, chúng tôi không muốn rời khỏi anh, mập mạp tê tâm liệt phế mà nói. Diêm Vũ trợn trừng mắt. Sợ cái gì, có Tô lão sư cùng bảo hộ các ngươi. Cái này nhà ma chỉ có ngần này lớn, gặp phải chuyện gì gào lên một tiếng, ta nhảy đi qua tìm các ngươi. Hai người mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Hai người bọn hắn suy nghĩ, Triệu Thiến Thiến cũng là quỷ, đến lúc đó đụng tới đồng loại, tốt xấu còn có chừa chỗ thương lượng, đúng không? Vì vậy, 7 người liền chia ra làm 2 tổ. Tâu Hàn mập mạp hắc tráng, cộng thêm Triệu Thiên Thiến là một tổ. Mà Diêm Vũ, Chu Tiểu Uyển, Trương Lương Thắng, Hạ Quyên Quyên, 4 người một tổ. Xuyên qua dây màu đen, mấy người thấy là một gian nhà tàn phá không chịu nổi. Ngay giữa phòng để một cái ghế, phía trên ngồi là một cái con búp bê cao dương nửa người. Búp bê mặt dữ tợn, máu me khắp người, trên ngực còn cắm một cây đao, nhìn 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Chúc các vị chơi vui vẻ. Lão đậu nhì cười cười, buông xuống rèm đen, cửa phía ngoài thế mà trực tiếp khóa lại. Ầm một tiếng, đem tất cả giật mình. Lúc này trên tường bỗng nhiên xuất hiện hình tượng, Diêm Vũ quay đầu nhìn một cái. Thì ra sau lưng là có đèn hình chiếu mở ra. Hình chiếu chiếu lên tường là hình một cái bệnh viện quỷ dị, bệnh viện bên ngoài cây khô, sàn sạt, loạn choạng, tất cả bên tai cũng xuất hiện phong thanh, bốn phía còn nổi lên tiếng gió lạnh. Còn làm được rất chân thật, Trương Lương Thắng cười lạnh một tiếng. Xem một chút video, chắc để cho chúng ta hiểu một chút bối cảnh của câu chuyện, để chúng ta đi vào trang cảnh khủng bố ở trong. Phảng phất là vì nghiệm chứng lời nói của Trương Lương Thắng, âm lý bên trong chuyển ra thanh âm thê lương. Tại ngoại ô thành phố Đông Thành, có một tòa bệnh viện tâm thần bị vứt bỏ. Tại đêm hôm đó trước kia, hết thảy đều không có vấn đề. Nhưng kể từ khi cái người phụ nữ có thai được đưa vào bệnh viện tâm thần, đồng thời trong nhà cầu sinh hạ một đứa bé, về sau sự tình liền bắt đầu biến quỷ dị. A! Hạ Quyên Quyên đột nhiên hét ầm lên, đem tất cả dọa đến giật mình. Liền thấy nàng chỉ vào búp bê trên ghế nói: Vừa rồi búp bê di động, nàng còn đối với ta cười một chút. Diệp Vũ nghe vậy, nhìn Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến một cái, thấy hai người lắc đầu, nói rõ vừa rồi đồng thời không có quỷ hồn qua lại, chỉ đơn thuần là mưu kế mà thôi. Trương Lương Thắng an ủi. Chỉ là mưu kế mà thôi. Một hồi em buộc con mắt theo sát anh là được. Hạ Quyên Quyên vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Nàng bịt lấy lỗ tai, không nhịn được lại muốn nhìn cái búp bê kia. Bỗng nhiên búp bê lại động đậy một chút. À, ta không có chơi nữa. Cái này Hạ Quyên Quyên bị dọa cho phát sợ. Nàng nhắm mắt lại xoay người chạy. Kết quả thế mà chạy sai phương hướng, trực tiếp tiến vào trong đó một cánh cửa. Trương Lương Thắng mau đuổi theo. Diệp Vũ thở dài. Xem ra chúng ta không có cách nào đem video xem xong. Ta trước cùng Tiểu Uyển đi vào. Chúng ta tại điểm cuối cùng tụ hợp. Được, Tô Hàn gật đầu, cũng mang theo bọn mập mạp hướng một phương hướng khác mà đi. Diệp Vũ mang theo Chu Tiểu Uyển đẩy ra cửa phòng vừa rồi mà Hạ Uyên chạy trốn. Đập vào mắt là một đầu hành lang hẹp dài. Cuối hành lang treo một tấm bảng nhỏ, tự hồ là ký hiệu nhà vệ sinh nữ. Chung quanh không có đường khác có thể đi, cũng không có thấy cái bóng của Hạ Quyên Quyên. Hắn, bọn họ đi chỗ nào? Chu Tiểu Uyển cũng bắt đầu cảm thấy có chút sợ. Diệp Vũ nói. Anh đi lên, em ở sau lưng anh, nắm chặt quần áo của anh. Vâng. Diệp Vũ đối với quỷ đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trước đó cho dù là bắt quỷ cũng không có từng tiến vào bầu không khí quỷ dị như vậy. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Ánh đèn lờ mờ, lúc sáng lúc tối, Diệp Vũ lấy hết dũng khí bắt đầu đi lên phía trước. Đầu hành lang này ngược lại là bình an vô sự. Đi thẳng đến phần cuối, Diệp Vũ phát giác cửa nhà vệ sinh này lại là bị chốt. Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo chốt cửa, phát giác cửa bị khóa trái từ bên trong. Cửa đang khóa, cái Trương Lương Thắng bọn họ, người đâu? Chu Tử Uyển nhỏ giọng hỏi. Diệp Vũ đẩy đẩy cái cửa sổ kính bên trên, phát giác khối kính là có thể di chuyển. Đem cửa kính đẩy ra, tiếp đó đưa tay đi vào mở khóa. Nhưng mà phía sau cửa, hết thảy đều không sờ được. Người chịu trách nhiệm thiết kế nhà ma này quả thực không tệ. Diêm Vũ không sợ quỷ trực tiếp đưa tay xuyên qua cửa sổ nhỏ, đưa tay bắt khóa cửa. Nhưng khi hắn sờ, lại sờ đến một đầu cánh tay băng lãnh. Chó chết! Diêm Vũ chửi nhỏ một tiếng, như không là bởi vì chính mình gặp qua quỷ. Nếu không lúc này, chắc bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn trực tiếp bỏ qua cái bàn tay băng lãnh kia, chuẩn bị mở cửa khóa. Ai biết cái tay kia đột nhiên di chuyển, gắt gao bắt lấy tay của Diêm Vũ. Thể ra phía sau cửa có một người sống trốn tránh. Diêm Vũ chấn định mà hỏi. Người anh em phía sau cửa kia, mau mau buông tay của ta ra. Chẳng lẽ ngươi là đang yêu thích ta? Ai ngờ phía sau cửa bỗng nhiên chuyển đến âm thanh của Trương Lương Thắng. Ngươi có phải là cái người tên là Diêm Vũ đúng không? Nhanh cứu ta. Diêm Vũ nghe vậy, vội vàng mở khóa cửa, tiếp đó để cửa vào. Liền thấy Trương Lương Thắng một mình tự ở cạnh cửa, co quắp ngồi dưới đất, đã là dọa đến sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh buốt. Vừa rồi tay nắm mình chính là Trương Lương Thắng. Người như thế nào? Diêm Vũ cau mày, đem Trương Lương Thắng dịu dắt đứng lên. Trương Lương Thắng bị dọa đến hai chân như nhũn ra, run lên, dùng thanh âm run rẩy nói. Vừa rồi có nữ quỷ đột nhiên lao ra, đem Quyên Quyên bắt đi. Bắt đến nơi nào? Cái gian cuối cùng kia. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện mình đã ở trong nhà vệ sinh nữ. Tay phải của hắn là bồn rửa mặt, kính đã sớm nát đến không còn bộ dạng. Ngay phía trước là hai hàng nhà vệ sinh, trong đó ở vào gian phòng cuối của nhà vệ sinh là mở nửa cửa. Trương Tiểu Uyển linh cơ khẽ động, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ngắm phía dưới những gian nhà vệ sinh khe hở. Hết thảy những phòng kế bên cũng không có người, nhưng gian phòng cuối không nhìn thấy rõ lắm. Chúng ta đi qua xem một chút. Vạn nhất bên trong có quỷ thì sao? Chúng ta vẫn là trở về đi, để nhân viên công tác kéo chúng ta ra ngoài. Trưởng Lương Thắng bộ dáng cùng lúc trước hoàn toàn là khác biệt. Chủ tiểu uyển nói: Người còn có phải là nam nhân hay không? Bạn gái bị bắt đi, chính mình lại muốn chạy trốn. Trưởng Lương Thắng nghe vậy, khẽ cắn môi nói: Vậy chúng ta cùng đi nhìn xem. Diệp Vũ lôi kéo Trưởng Lương Thắng, ba người gấp dựa chung một chỗ, hướng chỗ gian phòng cuối cùng mà đi đến. Biết hai bên nhận gian phòng không có ai, Trung Tử Uyển nội tâm sợ hãi giảm bớt không ít, lực chú ý của nàng tất cả đều đặt ở gian phòng cuối cùng. Nhưng mà ngay tại thời điểm bọn họ đi đến giữa, một bên cửa gian phòng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang trọng chất. Sau đó liền vang lên âm thanh quỷ dị vô cùng của Hải Nhi khóc nỉ non. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Ngay sau đây là ngôn môn quỷ thuật. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.